Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 56, giọng hát hay tới cửa. Trên thực tế, trước đó, Diệp Thu căn bản không có nghĩ tới nhóm người mình cái này giáo viên album vậy mà có thể bán được. Như thế hỏa, dù sao, chính mình bốn huynh đệ chỉ là một cái còn không có xuất đạo giáo viên dàn nhạc. Tại nhạc đàn trên không có chút nào một điểm tư lịch. Chớ nói chi là nhân khí gì. Một tấm 30 đồng tiền album, nếu như không phải là đáng tin mê ca nhạc, có rất ít người sẽ cam lòng xuất ra số tiền kia. Dù sao, cái này 30 khối tiền nếu như giữ lại, đến Vi Tấn Âm Nhạc đi lên đây chính là năng lượng download trọn vẹn 60 đầu của mình thích ca. Khúc đây, bởi vậy, lúc trước Diệp Thu cũng là nghĩ nương tựa theo bây giờ trên mạng cái này một cỗ sôi động tình thế. Đem tin tức tuyên bố đến Vi Tấn Âm Nhạc đi lên. Sau đó thừa cơ kiếm lời một đợt. Về phần album, hắn là nghĩ cũng không dám nhớ, nhưng là Diệp Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình bốn người album vậy mà đại bán. Vẻn vẹn cái này ngày đầu tiên vậy mà liền cuồng tiêu 1.000.000 nhìn xem. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là tại đế đô khu vực. Tuy nhiên bởi vì đường dây hạn chế, chế tác thương cũng vô pháp tầm mắt tại cả nước trong phạm vi toàn diện cửa hàng hàng. Nhưng là vẻn vẹn cái này lượng tiêu thụ liền đã đủ để cho Diệp Thu bọn người kinh hỉ vạn phần. Lập tức, Diệp Thu liền lập tức nghĩ tới muốn tạm hoãn tuyên bố tin tức. Để cho cái này album bán được càng nhiều một điểm. Dù sao, một khi tin tức tuyên bố ra ngoài, hắn rẻ tiền giá cả cùng đã nói qua âm sắc đủ để cho tuyệt đại bộ phận mê ca nhạc từ bỏ mua sắm album. Cái này một bộ phận tổn thất khả năng cũng sẽ lớn vô cùng. Đương nhiên có người sẽ nói, tất nhiên dạng này, vậy tại sao những giải trí đó công ty còn muốn thực hành tuyến thượng offline đồng thời ban bố sách? Lược, nguyên nhân này cũng rất đơn giản. Bởi vì, đối với giải trí công ty mà nói, mua album kiếm chỉ là bọn hắn toàn bộ công ty lợi nhuận bên trong một bộ phận cực nhỏ. Bọn hắn lớn nhất lợi nhuận ở chỗ công ty con ca sĩ nghệ nhân tiếp nhận các loại quảng cáo đại sứ. Hình tượng kiếm tiền, về phần phát album chỉ là vì tốt hơn hấp thu nhân khí. Đề cao bọn họ danh tiếng mà thôi. Quân không thấy kiếp trước những đại lục đó thiên vương ca hậu. Bởi vì đạo bản cùng võng lạc bình đài âm hưởng, bọn họ album lượng tiêu thụ có rất ít, có thể bán được 20 vạn trở lên. Thậm chí có thể đạt tới 3-5 vạn liền được xưng là dễ bán album. Nhưng là nghe qua bọn hắn ca khúc người đâu chỉ 100.000.000. Mà đây một số người liền có thể quy ra thành cái này ca sĩ nhân khí. Quyết định giá trị con người của hắn. Lại đơn cử càng trực tiếp ví dụ. Liền nói Internet tiểu thuyết đi. Ở kiếp trước danh xưng mạng lưới cự đầu điểm xuất phát. Nóng bỏng nhất một quyển sách khả năng cũng liền 5 vạn đồng đều đặt trước. Nhưng là nó đạo bản độc giả lại đạt đến mấy trăm vạn nhiều. Mà cái sau số lượng này trực tiếp quyết định nó tại trên Internet nhân khí. Từ đó tại hậu kỳ IP đại bạo phát thời đại. Dạng này một quyển sách trực tiếp bị bán ra hơn 1.000.000 bản quyền. Bởi vậy, những giải trí đó công ty cũng không phải là phi thường coi trọng album lượng tiêu thụ. Lượng tiêu thụ cao cố nhiên tốt, bọn hắn có thể có một cái lẫn lộn chủ đề, nhưng là thấp bọn hắn cũng không cái gọi là. Thế nhưng là Diệp Thu bọn người cũng không một dạng, bởi vì bọn hắn cũng không có ký kết giải trí công ty. Không có bất kỳ cái gì người cho bọn hắn đưa vào hoạt động. Cũng không có ai sẽ tìm tới cửa tìm bọn hắn đại sứ hình tượng. Bọn họ sở hữu thu nhập tất cả đều bắt nguồn từ những này album bán phía sau được chia tiền. Bởi vậy, album phát hành số lượng cỡ nào cùng thiếu trực tiếp quyết định bọn hắn cuối cùng thu nhập. Chính là ở nơi này loại suy nghĩ phía dưới, Diệp Thu quyết định tạm hoãn tin tức tuyên bố. Tại Diệp Thu cầm mình suy nghĩ nói cho Trương Tử Kính bọn người về sau. dễ lấy được bọn họ nhất trí đồng ý tạm hoãn tin tức tuyên bố. Tuy nhiên bây giờ tiền còn chưa tới tay, nhưng là album đại bán tin tức vẫn là để mọi người vô cùng hưng phấn. Thế là mấy người vừa thương lượng, dễ quyết định ngày mai cùng một chỗ tụ họp một chút, làm một đồ nướng party. Về phần địa điểm, tự nhiên là tại Diệp Thu Gia lầu các bên ngoài tầng thượng á. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng cùng Tào Tam Thuận ba người hiệp cùng nhau đánh tới phụ cận siêu thị, tại mua mấy túi lớn đồ nướng đồ ăn cùng trái cây đồ uống về sau. Một đoàn người dễ giết trở lại chỗ ở, xông lên tầng thượng, khí thế ngất trời mà làm. Đồ nướng lò là Tào Tam Thuận theo sát vách trong túc xá mượn tới. Sát vách lão đại nhóm là được tương đương cổ nhân, cực kỳ thích ăn đồ nướng, nhưng là lại sợ bên ngoài mua không mới mẻ. Thế là liền mua một người nướng lò, thèm ăn thời điểm liền cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ vụng trộm chạy đến túc xá tầng thượng thịt nướng ăn. Ngay tại mấy người khí thế ngất trời mà làm lấy thời điểm, Diệp Thu điện thoại di động bất thình lình vang lên, cầm lấy vừa nhìn, lại là Hoàng Khải Hiền đánh tới. Ngài khỏe chứ, Hoàng viện trường? Mặc dù đối với vị này phó viện trưởng không phải rất cảm mạo, bất quá Diệp Thu vẫn như cũ lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ngài có chuyện gì không? Diệp Thu đồng học a. Hoàng Khải Hiền ngữ khí đúng là ngoài dự liệu nhiệt tình. Để cho Diệp Thu cần phải bên ngoài, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Thuận tiện đến trường học một chuyến sao? A, hiện tại, Diệp Thu nhìn một chút mình mấy cái huynh đệ, ngay tại lúc này, nếu là hắn rời đi, không thể nghi ngờ là một kiện rất mất hứng sự tình. Ngượng ngùng a, Hoàng viện trưởng, ta chỗ này hôm nay vừa vặn tới mấy người khách nhân, không tiện mặt đi ra a. Diệp Thu nói ra, ngài xem ngài là có chuyện gì gấp sao? Nếu không ta buổi chiều tới. Ngay tại Diệp Thu nói xong câu đó thời điểm, điện thoại bên kia bất thình lình truyền vào một cái khác thanh âm xa lạ. Không không không, Diệp Thu đồng học, ta đi qua tìm ngươi cũng được. Không biết có thể hay không quấy rầy đến ngài đâu. Đối phương nói đến rất gấp, tựa hồ là có chuyện gì gấp tìm Diệp Thu. Ngài là, đối với cái thanh âm này, Diệp Thu tin chắc chính mình chưa bao giờ nghe nói, dễ lễ phép biểu thị ra nghi vấn. Là như vậy, đối phương lấy lại tinh thần, mời khách một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta họ Triệu, danh Nhật Thiên, là chiết tỉnh điện đài truyền hình Hoa Hạ giọng hát hay chuyên mục đạo diễn trợ lý. Ta chịu Kim Lỗi đạo diễn ủy thác, muốn mời ngài đến chúng ta chiết tỉnh điện đài truyền hình đi một chuyến, tham gia chúng ta cái này một mùa Hoa Hạ giọng hát hay buổi thử giọng. Về phần cặn kẽ sự tình, ta muốn vẫn là ở trước mặt cùng ngươi nói chuyện tương đối tốt. Triệu Nhật Thiên, danh tự thật bá khí, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu. Diệp Thu thật đúng là bị đối phương cái này cực kỳ tên bá khí chấn động. Nhưng là sau khi nghe được đến, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn. Hoa Hạ, giọng hát hay, bọn hắn, vậy mà tới tìm ta. Một cảm giác nói không ra lời trong nháy mắt khuấy động toàn thân, để cho Diệp Thu toàn thân một cái giật mình. Diệp Thu bỗng nhiên ý thức được, hắn luôn luôn mong đợi cơ hội. Đến rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.